Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Ta không có làm cái gì a. Bên ngoài phủ, Lâm Phàm nhìn chăm chú vào những cái này binh lính, lãnh khốc, đó là thật lãnh khốc không gì sánh được. Không trung mặt trời treo trên cao, không khí rất nóng bỏng, nhưng mà những người này theo dưới chiến mã tới lúc sau liền một mực không hề nhúc nhích. Thật không nóng sao? Biểu ca, chúng ta ở chỗ này làm gì? Chu Trung Mậu hỏi. Nơi này có cái gì tốt chơi? Liền một đám ăn mặc khôi giáp binh lính mà thôi. Tuy rằng thoạt nhìn giống như có chút lợi hại, nhưng hắn thật sự là không có để trong lòng. Thật muốn động thủ, một chưởng vỗ xuống cũng có thể đem những cái này ăn mặc khôi giáp binh lính chụp nhão nhoẹt. Những cái này đều là Ngô Đồng Vương Ngân Huyết quân tinh nhuệ. Cá nhân chiến lực có lẽ không mạnh, nhưng mà đoàn thể hợp tác bạo phát đi ra uy lực lại là lợi hại vô cùng. Chỉ là tại Chu Trung Mậu nhìn tới, cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Trừ phi nhiều hơn nữa gấp 10 số lượng, xem bọn hắn đến cùng nóng không nóng. Lâm Phàm là muốn cùng cái này chút ít bị khôi giáp bao trùm các binh sĩ hảo hảo trò chuyện một chút, điểm nộ khí rất là không nhiều. Huống hồ hắn sinh hoạt tại U Thành, bình thường nghĩ muốn kiếm chút điểm nộ khí thật rất khó. Hiện giờ nhiều như vậy người ngoài đến nơi, cái kia tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Chu Trung Mậu ở một bên chờ đợi, biểu ca đã muốn nhìn, vậy thì nhìn xem hảo. Lúc này, phương xa truyền đến một chút không giống bình thường thanh âm. Người còn chưa tới, tuy nhiên lại có một cỗ đặc biệt mùi thơm tràn ngập mà đến. Hồng tụ các náo nhiệt, các cô nương bị Lâm Phàm muốn mời tới đây. Cầu tử không biết công tử chính là muốn làm gì, hắn là thật tình xem không hiểu. Muốn hồng tụ các cô nương rối loạn lên, xuyên gợi cảm điểm, còn muốn biểu hiện rất có sức hấp dẫn. Cái này đối với vẫn là hàng vừa đóng gói cầu tử mà nói, thật sự là cảm thấy thẹn rất, con mắt cũng không biết có nên hay không nhìn. Dù sao nhìn lúc sau, cầu tử cái kia vốn là trong bình tĩnh tâm, thậm chí có chút ít sao động, hỏng bét, đó là tâm động cảm giác. Thấy được hồng tụ các cô nương ra tới các bình dân, trợn mắt há hốc mồm, trừng to mắt, phảng phất gặp quỷ giống như. Nhìn cái gì? Có cái gì tốt nhìn? Có tức phụ ở bên người bình dân, trực tiếp bị tức phụ mang theo lỗ tai răn dậy lấy. Những cái này đẹp đẽ đồ đê tiện, trước mặt mọi người, vậy mà ra tới bán rối loạn, dẫn những cái này xú nam nhân hồn không muốn bỏ thiết lập. Thật sự là quá phận. Lâm Phàm không cần nhiều lời, cầu tử cũng đã cùng những cô nương này đều nói rõ ràng nên làm như thế nào, cũng đã biết. Kéo kẹt, có quay đầu thanh âm, lãnh khốc không gì sánh được. Ngân Huyết quân có như vậy điểm biến hóa, có người quay đầu nhìn về phía những cái kia rối loạn các cô nương, có lẽ là cảm giác không tốt lắm, đón lấy đi xuống liền không có bất kỳ động tác. Lần này cầu tử tổng cộng tìm đến chừng 10 vị hồng tụ các cô nương. Dáng người, dung mạo, tao khí cái kia đều là hồng tụ các nhất đẳng, nhất là mặc trên người. Cái kia càng là rất dễ dàng câu dẫn lên nam tính nguyên thủy dục vọng. Gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, khoe khoang phong tao, đặc hữu mùi thơm bắn ra bốn phía. Chu Trung Mậu lạnh nhạt vạn phần. Trong mắt của hắn chỉ có biểu ca, bảo hộ biểu ca mới là nhân sinh đại sự. Lợi hại, đều có điểm cứng rắn. Lâm Phàm trong lòng thầm thì, hắn là nam nhân bình thường, nhất là rất nhạy cảm hàng vừa đóng gói, tự nhiên có chút áp chế không nổi. Các cô nương đang khoe khoang lấy, Ngân Huyết quân dưới mặt nạ con mắt tròn căng nhìn chằm chằm. Khi thấy các cô nương tuyết trắng cái cổ giữa, có mồ hôi dịn theo làn da trượt xuống lúc, đều tại nuốt nước miếng. Ni má, xúc sinh, ai gọi tới, đây không phải muốn mạng người sao? bọn họ là ngân huyết quân, cường đại binh lính, huấn luyện có thứ tự, chiến lực phi phàm, có thể nói đến cùng vẫn là nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, cái kia cũng có nguyên thủy dục vọng. Ùm ụp, nguyên bản im lặng hoàn cảnh, đột nhiên có nuốt thanh âm truyền lại. Không tệ, không tệ, cho bổn công tử nhảy cái gợi cảm múa. Lâm Phàm nói, các nàng liền là Lâm công tử gọi tới. Đây chính là đại tài chủ, cho nên khẳng định phải hào hào biểu hiện mới đúng. Mỗi một cái đều lấy ra tất cả vốn liếng, tới nhường Lâm công tử thỏa mãn. Điểm nộ khí cộng 22, điểm nộ khí cộng 33. Nhất thời, có con số nhỏ ngạch điểm nộ khí kéo tới. Tuy rằng chỉ có hai con số, thế nhưng số lượng nhiều a. Đi đến thành ngân huyết quân số lượng có ít nhất 100 người. Coi như ít, cũng ít không nhiều ít. Liền cái này một lát thời gian, điểm nộ khí liền gia tăng 28-33. Chỉ là mỗi người cung cấp điểm nộ khí quá ít. Có lẽ liền là cùng bọn họ không quen. Hoặc là bọn họ nội tâm đối với chính mình nộ khí còn chưa đủ đại. Cộng thêm thực lực bọn hắn cùng địa vị nguyên nhân. Các loại nhân tố cùng một chỗ, rất là phức tạp. Việc này, hồng tụ các cô nương chính là thật rất cho lực. Dáng múa tràn ngập mê hoặc, giơ tay nhấc chân giữa phát ra tao khí. Không có thời gian dài huấn luyện, sợ là thật khó lấy có được. Đối ngân huyết quân mà nói, cái này mê hoặc có thể to lắm. Bọn họ tại Ngô Đồng Vương dưới trướng, bình thường có thể đụng nữ nhân cơ hội thật sự là quá ít. Trừ ngẫu nhiên cướp đoạt cái nào đó địa phương, phát hiện nữ tử có thể vui vui lên bên ngoài, bình thường đều tại rèn luyện, rất ít có như vậy cơ hội. Nếu không phải nơi này là U Thành, Lưu Huyền đại nhân tại bên trong, bọn họ đều muốn cởi khôi giáp, mấy người chia đều một cái, kéo đến góc hẻo lánh cho làm. Phần bụng có lửa bốc lên, khó chịu, đũng quần cái kia đồ chơi có chút run rẩy. Thế nhưng mà khôi giáp dán chặt lấy dưới háng, căn bản không có dư thừa không gian tới gửi biến lớn đồ chơi. Loại kia sưng lên cảm giác thật rất khó chịu. Đối ngân huyết quân mà nói, những cái này đều là tiểu tử kia bắt ra tới. Mã Đức, gia hỏa này liền là cố ý đi. Tìm đến nhiều như vậy xinh đẹp lại tràn ngập mê hoặc đàn bà. Tại trước mặt bọn họ nhảy loại kia mê hoặc dáng múa tới câu dẫn bọn họ. Để cho bọn họ khó có thể chịu được. Dần dần, ngân huyết quân đứng thẳng tư thế phát sinh biến hóa. Có người trên thân nghiêng về phía trước. Chổng mông lên, phần bụng hấp khí lép xẹp đi xuống. Muốn cho chỗ kia chừa chút vị trí. Nhưng mà vô dụng. Rất khó chịu, chen lấn nội tâm hốt hoảng. Điểm nộ khí cộng 44, điểm nộ khí cộng 44, điểm nộ khí cộng 66. Rốt cuộc bắt đầu bạo phát. Ngân huyết quân bị cái này không tiếng động khiêu khích cho làm phẫn nộ không dứt. Để cho bọn họ không chịu được như thế đầu sỏ gây nên liền là đứng ở nơi đó Lâm gia công tử. Đáng giận ra hỏa, nếu như muốn san bằng Lâm gia, khẳng định phải đem tiểu tử này thi thể nát vụn vạn đoạn. Đào tâm đào tràng, liền cái này một lát thời gian, lần thứ hai điểm nộ khí bạo phát, liền gia tăng 52-22. Đối Lâm Phàm mà nói, lúc này cùng phát hiện đại lục mới giống như, nguyên lai tăng trưởng điểm nộ khí chính là dễ dàng như vậy. Đối mặt cái này không phải người tra tấn lúc, ngân huyết quân quyết đoán nhắm mắt lại. Không tại nhìn những cái này câu dẫn người tâm, lại không chiếm được mỹ nữ. Nhìn nữa, phía dưới khẳng định đến bạo tạc, phồng lên đều nhanh sung huyết. Thật sự là rất khó chịu. Quả nhiên, đương nhắm mắt lại lúc sau, hết thảy tra tấn đều biến mất. Cầu tử chính là thật không rõ. Công tử vì sao muốn làm như vậy? Giống như cũng không có gì hảo chỗ đi. Nhưng hắn nào biết đâu công tử nhà ngươi có tiểu phụ trợ. Không dựa vào những cái này, cũng không có cách nào sống. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Rên gì, hắn liền cùng tọa trấn thiên quân vạn mã trưởng soái lấy. phân phó các cô nương tiếp tục biểu diễn. Nhất thời, từng đợt thở gấp, liên miên không ngừng tiếng thở dốc truyền đến. Các cô nương có thể đều là trải qua thiên truy bách luyện. Thanh âm kia đặc sắc cùng uy lực, tự nhiên phi phàm, chỉ dựa vào âm thanh này, đủ để cho Lương Thảo đi trước. Cái này âm thanh truyền tới Ngân Huyết Quân trong tai, toàn thân ngứa, loại kia khó có thể nói rõ nhân tố đang nổi lên lấy. Các cô nương rên rỉ, thanh âm ngưng tụ một chỗ, vậy mà vô hình giữa làm cho người ta trong đầu hình thành một loại khó coi, mà có tràn ngập mê hoặc hình ảnh. Điên, sắp điên, bọn họ vốn tưởng rằng có thể trốn tránh một kiếp, thật không nghĩ đến vậy mà đến chiêu này. A, có người sắp chịu không được, rất muốn đem khôi giáp cởi, trực tiếp nhào tới đại sát đặc sát. Đáng giận, thật sự là đáng giận a. Điểm nộ khí cộng 88, điểm nộ khí cộng 99, lần nữa bạo phát, không có thù giết cha, cũng không có trong lời nói mâu thuẫn. Điểm nộ khí có thể có bực này số lượng đã là rất tốt. Có lẽ đây chính là bọn họ cực hạn, thân là binh lính, địa vị không cao điểm cao nhất đi. Cái này sóng thu hoạch 8.565 điểm. Nghịch tử, ngươi đang làm gì đó? Lâm Vạn Dịch nổi giận nói. Xa xa chợt nghe đến không chịu được như thế lọt vào tai âm thanh. Lâm Phàm toàn thân run lên, ý bảo cẩu tử nhanh chóng đem các cô nương đưa trở về. Tiền theo đó mà làm, những cái này đều là bằng bản lĩnh ăn cơm, không thể bởi vì chức nghiệp mà làm khó dễ nhân gia. Phụ thân, ta không có làm cái gì, liền vừa vặn hồng tụ các cô nương đi qua chúng ta Lâm gia, thuận miệng kêu vài tiếng mà thôi. Thanh âm không phải rất thanh cao. Hải Nhi mang nàng nhóm đuổi đi. Lâm Phàm trả lời. Lâm Vạn Dịch còn chưa tới cửa, tự nhiên không thấy được hiện trường tình huống. Ngân Huyết Quân nhóm nội tâm bên trong phẫn nộ, tiểu tử này vậy mà trêu đùa bọn họ, thật sự là đáng giận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.